Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 218, lại hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 chiếc tàu thuyền lần lượt được chuyển xuống nước, xếp thành một khối vững vàng trên mặt sông. Ký Bắc Vương nhìn mà bật cười. Một anh hùng võ lâm lớn tiếng nói: "Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia xem, 20 chiếc tàu đệm khí này đang nổi trên mặt nước. Coi bộ công cuộc nghiên cứu chế tạo đã thành công rồi, thật vĩ đại xiết bao. Trông cứ như một dải lục địa trên mặt nước ấy, đây là lần đầu tiên thảo dân được thấy một cảnh tượng như vậy, có món thần khí này thì vương gia không phải lo nghiệp lớn của mình không thành rồi, chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia." Mọi người thi nhau nịnh nọt, vương gia lại bật cười ha ha, tâm trạng của hắn ta đang vô cùng sảng khoái. Có điều hắn ta vẫn nói một cách khiêm tốn: "Các vị anh hùng đừng nói sớm quá, buổi diễn tập quân sự chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Giờ chúng ta xem tàu đệm khí có thể chở được bao nhiêu người." Vương gia phất tay, quân sư Gia Cát tiên sinh lập tức nói: "10 người lên thuyền." Có 10 binh sĩ nghe lệnh lên thuyền, chiếc thuyền vẫn vững như núi Thái Sơn. Vương gia phất tay, quân sư lại bảo: "Thêm 10 người nữa." Thế là lại có thêm 10 binh sĩ lên thuyền. Cứ thế, 30 người, 40 người, 50 người. Số lượng đang không ngừng tăng lên và sắp sửa vượt mốc 100 người. Sau đó thì cận kề con số 200 người, số lượng binh sĩ lên thuyền ngày càng nhiều, nụ cười trên mặt vương gia cũng ngày càng rõ nét hơn. Bất giác đã có cả ngàn người đứng trên thuyền, tuy nhiên, chiếc thuyền vẫn vô cùng vững chắc, hơn 1000 binh sĩ đứng trên tàu đệm khí như đứng trên mặt đất vững chãi, chẳng thấy trông chênh chút nào cả y. Mọi người lại đồng thanh hô lên: "Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương rồ, ha ha." Vương gia nở nụ cười đắc ý: "Tiếp tục thêm người cho bản vương, thêm cho đến khi đầy thì thôi." "Vâng thưa vương gia." Thế là số lượng người đứng trên thuyền tiếp tục tăng lên, nhanh chóng vượt mức 2000 người, rồi 3000 người. Khi số lượng người lên đến 4000, tàu đệm khí bắt đầu trở nên chật chội và không thể thêm người được nữa. Tuy nhiên như vậy đã đủ khiến vương gia hài lòng rồi, mới chế tạo 20 chiếc mà đã vận chuyển được hơn 4000 binh sĩ. Nếu chế tạo được nhiều hơn nữa, ví dụ 100 chiếc, 1000 chiếc thì chẳng phải sẽ gì. Chở được càng nhiều binh sĩ hơn sao, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta kích động rồi. Hoành tráng quá, đây là lần đầu tiên thảo dân trông thấy có hơn 4000 người đứng trên mặt sông đấy. Nếu tạo ra được nhiều thuyền hơn nữa thì số lượng người sẽ tăng lên, chẳng phải sao. Tới khi ấy vương gia có thể cử cả đại quân 10 vạn người men theo đường sông để tới kinh thành rồi. Có thần khí này thì vương gia không cần lo nghiệp lớn của mình không thành nữa. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Mọi người lại thi nhau nói lời hay tiếng ngọt. Vương gia mỉm cười đầy đắc ý. Ha ha, cả người hắn ta đang lâng lâng như biến thành tiên vậy, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi. Mau đưa bọn họ qua sông, chỉ cần 4000 binh sĩ này cập bờ thì chứng tỏ lần thử nghiệm tàu đệm khí này đã thành công. Vương gia kích động nói. Vâng thưa vương gia. Thế là chiếc thuyền chở hơn 4000 binh sĩ bắt đầu trôi về phía bờ bên kia. Quá trình này vẫn luôn rất thuận lợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong đến lúc sắp thành công thì thuyền bỗng vang lên những tiếng huỳnh huỳnh. Sau đó, con thuyền bắt đầu nghiêng ngả, binh sĩ trên thuyền không đứng vững được nhao nhao ngã xuống sông. Vương gia đứng trên bờ trợn trắng mắt nhìn, các anh hùng trong võ lâm cũng vậy, ban nãy còn tốt lắm mà, sao giờ lại đột nhiên chìm thuyền, binh lính thì ngã hết xuống sông. Ai đó có thể nói cho bản vương biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện thế này? Vương gia nổi giận đùng đùng, cảnh tượng này như một cái tát và thẳng vào mặt hắn ta. Không một ai có thể trả lời câu hỏi ấy, mọi người đồng loạt nhìn quân sư bằng ánh mắt cầu cứu. Gia Cát tiên sinh gắng gượng lên tiếng, khởi bẩm vương gia, có lẽ do tay nghề còn non nên thuyền được chế tạo ra còn tồn tại một vài vấn đề. Ngoài ra có lẽ cũng do đây là lần đầu tiên mọi người lái thuyền qua sông nên không có kinh nghiệm, thử thêm vài lần nữa chắc sẽ ổn thôi, hừ. Mong là vậy, cử người canh chừng cho bản vương, nếu lần sau còn xuất hiện chuyện như này nữa thì sẽ hỏi tội ngươi. Nói xong, Ký Bắc Vương bèn bực bội rời đi. Ở một bên khác, tại Giang Nam, sau khi lấy được cách chế tạo tàu đệm khí, Giang Nam Vương lập tức cho người ngày đêm chế tạo ra 5 con thuyền. Sau đó hẳn ta cũng vội vã cho thử nghiệm thuyền ngay trong hôm chế tạo. Thật sự có thể chở được 200 binh sĩ chỉ bằng một con thuyền bình thường như thế này thôi sao? Giang Nam Vương nhìn tàu thuyền nổi trên mặt sông và hỏi, Vương gia cứ yên tâm, chắc chắn có thể. Ông chủ Vương Phú Quý mỉm cười. Vương gia không biết đấy thôi. Khi ấy thuộc hạ đã chứng kiến tận mắt cả vạn binh sĩ đứng trên tàu đệm khí và qua sông một cách vô cùng khí thế, chấn động lắm. Thuộc hạ tin rằng nữ đế làm được thì vương gia cũng sẽ làm được. Ha ha, người nói có lý đấy. Giang Nam Vương bật cười. Ngoài ra, tàu đệm khí này còn dùng để buôn bán được đó vương gia. Vương Phú Quý kích động nói. Trọng lượng của tàu đệm khí nhẹ hơn so với tàu thông thường. Hơn nữa giá cả lại thấp, cách chế tạo đơn giản, có thể nhanh chóng sản xuất ra số lượng lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng đến các sông ngòi, thu nhập chắc chắn sẽ tăng lên. Thật ư, Giang Nam Vương bắt đầu thấy hưng phấn. Không vị vương gia nào hiểu chuyện làm ăn hơn Giang Nam Vương. Khi làm kinh doanh, vận chuyển là một vấn đề bắt buộc phải giải quyết. Trong thời đại này, muốn chuyển hàng tới một nơi khác để bán phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Cùng một kiện hàng nhưng phải bán với giá cao hơn thì mới kiếm được tiền. Nếu có thể tăng khả năng vận chuyển thì chỗ tiền lãi gấp mấy lần kia đều sẽ rơi vào túi của hẳn ta hết. Hẳn ta sẽ kiếm được gấp bội, cách chương.